Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, thần kỳ bắt đầu. Cầu đặt mua, đùng, chấm ngoặc kép, bọt nước tung tóe. Dịch Thiên chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, phảng phất qua ngàn năm vạn năm, đón lấy lại đột nhiên ngã vào trong nước. Khụ khụ, Dịch Thiên một mặt mộng từ trong nước chui ra đến, liền ở lại, sững sờ, lại, trước mắt hơi nước lượn lờ bên trong, gần trong gang tấc, một cô gái như ẩn như hiện, mà chính mình, lại rơi mất ở một cái lớn mộc trong thùng nước tắm. Lúc này nữ tử chính trừng mắt mắt hạnh, dại ra nhìn hắn, chậm, ta, Dịch Thiên mới vừa há mồm, cô gái đối diện liền hét dầm lên. Cùng lúc đó, một con bàn chân nhỏ đá tới, đạp ở Dịch Thiên trên người, bồn tắm chia năm xẻ bảy, nữ tử nhân cơ hội mặc quần áo vào, mà Dịch Thiên bị đá bay ra ngoài, đúng, là bị đá bay, trên không trung thời điểm, hắn một mặt mộng, vì sao không có cách nào vận dụng chút nào số mệnh lực lượng. Thân thể trống rỗng, cùng người bình thường không có khác biệt. Keng, ký chủ căn cơ ở chỗ vận chiều. Vì vận chiều không ở này giới. Vì lẽ đó không cách nào vận dụng số mệnh lực lượng. Hệ thống nhiệt tình giải thích. Dịch Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hệ thống, chậm muốn nện ngươi có biết hay không? Nhưng mà, hệ thống lựa chọn trầm mặc. Dịch Thiên quăng ngã trên đất. Tặc đau. Hắn hơi hấp cảm lạnh khí. Bao lâu, không lĩnh hội qua đau cảm thụ. Đây là thật đau à. Nguyên lai, mất đi số mệnh sau. Ta nhưng vẫn là người bình thường. Dịch Thiên trong lòng mặc nghĩ. Đối với cái khác trở nên mạnh mẽ thủ đoạn. Càng thêm khát vọng. Dâm tặc, một tiếng khẽ kêu truyền đến. Dịch Thiên trên cổ nhiều một cái sáng loáng bảo kiếm. Cái kia sắc bén khí lạnh. Nhường hắn tóc gáy dựng lên. Dịch Thiên ngẩng đầu nhìn lại, nhưng là mới vừa cô gái kia, bây giờ đã mặc chỉnh tề, đánh giá 28 phương hoa, dung mạo xinh đẹp vô cùng, diện oánh như ngọc, mắt trừng như nước, tràn đầy linh khí con ngươi, chính mạnh mẽ trừng mắt hắn. Cô nương, có thể hay không trước tiên thả xuống kiếm trong tay? Dịch Thiên cười khổ nói, đến lúc này, hắn đại thể đã rõ ràng. Đây là một cái nào đó thế giới võ hiệp, quân không gặp, một cái yểu điệu đại mỹ nhân, một cước đá nát bồn tắm, hơn nữa còn bên người có chứa bảo kiếm sao? Dâm tặc, người muốn chết như thế nào? Nữ tử cắn chặt hàm răng, bởi vì mới vừa tắm rửa duyên cớ, ngọc dung lên ửng đỏ chảy hà, rất là cảm động. Dịch Thiên có thể không thời gian hân ngắm mỹ nhân, hắn quan tâm là, đường đường một giới đế vương. Rất có thể lập tức liền. Tiểu Bạch, Dịch Thiên nhớ tới còn có người trợ giúp. Trong lòng hô hoán nói. Như gấu trúc có thể nghe thấy. Là u oán. Không thời gian sử dụng gọi ta ngốc hàng. Hữu dụng thời liền gọi ta Tiểu Bạch. Keng, bởi vì mới vừa vào này giới duyên cớ. Còn chưa ổn định dung hợp. Sủng vật muốn ở sau 3 ngày mới có thể xuất hiện ở đây giới. Dịch Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn muốn mắng người, này hố hàng hệ thống, làm sao đến trước cái gì cũng không nói. Cái kia, cô nương, người biết ta là làm sao đến sao? Dịch Thiên ngẩng đầu lên, dùng chân thành nhất ánh mắt, nhìn trước mắt nữ tử. Sau đó đầu lặng yên không một tiếng động rời xa trên cổ kiếm. Úc, nữ tử nhạy cảm phát hiện Dịch Thiên động tác, tựa như cười mà không phải cười nhìn Dịch Thiên. Đột nhiên. Kiếm trong tay căng thẳng, lần thứ hai dính sát Dịch Thiên cái cổ, ngươi ở lộn xộn, cẩn thận ta hiện tại liền giết ngươi. Nữ tử thanh âm chát chúa dễ nghe, lại kiều lại ngọt, nhưng nói ra, lại làm cho Dịch Thiên sống lưng lạnh cả người. Lúc này, bên ngoài có giày đặc bước chân âm thanh truyền đến, đón lấy có người gõ cửa. Quận chúa, ngươi không sao chứ? Bên ngoài có người hỏi, không có chuyện gì. Bọn ngươi lui ra đi. Nữ tử thản nhiên nói. Dịch Thiên trong lòng thăng lên mấy cái dấu chấm hỏi. Quận chúa. Một cái biết võ công quận chúa. Chậm nhưng là vạn cổ một đế. Lại rơi xuống ở một cái nhỏ tiểu quận chúa trong tay. Hắn có chút dầu dĩ không vui lên. Đả kích có chút lớn a. Đều do yếu gà hệ thống. Nhưng chậm trừ số mệnh. Cái gì đều sẽ không. Nữ tử nhìn Dịch Thiên một chút. Con ngươi xoay một cái. Lấy ra một sợi dây thừng. Đem Dịch Thiên trói lại lên. Nói đi. Ngươi là cái gì người? Nữ tử cười khanh khách nói. Nói có thể thả ta. Dịch Thiên hiếu kỳ nói. Đương nhiên sẽ không. Ta sẽ để ngươi chết tốt lắm xem một điểm. Nữ tử trắng đen rõ ràng con mắt. Linh lượng thông minh. Chống đỡ đầu. Yêu kiều cười khẽ nhìn chằm chằm Dịch Thiên. Tựa hồ mới vừa quẫn cảnh hoàn toàn không còn tồn tại nữa. Dịch Thiên. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ta chính là thiên giới người. Dưới này nhân gian giải quyết việc công. Không muốn quấy nhiễu cô nương. Xin hãy tha lỗi. Dịch Thiên thản nhiên nói. Hiện tại biện pháp duy nhất. Chỉ có thể trước tiên dao động. Như đường đường một giới đế vương. Như vậy làm mất mạng. Quả thực thiên cổ kỳ oan. Nghe được Dịch Thiên dao động. Nữ tử khuôn mặt tươi cười vừa thu lại. Tay nhỏ kéo động lợi kiếm. Hô tương đương. Dịch Thiên chỉ cảm thấy gió lạnh thổi qua. Sau đó một nhỏ buộc tóc rơi xuống ở trước người. Ồ, thiên giới người. Người làm sao liền tiểu nữ tử kiếm đều tránh không khỏi a. Nữ tử đôi mắt đẹp đảo mắt. Ngữ mang hiếu kỳ nói. Cái kia thật là đẹp đẽ dáng vẻ. Kiều diễm cảm động. Dịch Thiên tuy rằng vẫn cứ mặt không biến sắc. Nhưng là trái tim nhưng nhảy đến lão nhanh. Coi như làm mấy năm hoàng đế. Nhưng diện đối với sinh tử. Cũng không tới hờ hững a. Con mụ này. Các loại chẫm thiên triều giáng lâm. Người sẽ biết tay. Dịch Thiên trong lòng hận hận nói. Nhưng đối mặt nữ tử. Lại là một phen lời giải thích. Nói. Cô nương có thể nhìn thấy ta là làm sao xuất hiện. Nữ tử nhíu nhíu mũi ngọc tinh xảo. Nam tử này tự hồ là bỗng dưng rơi vào chính mình khuê phòng. Nếu không là hiếu kỳ điểm ấy. Hắn đã sớm đem này dâm tặc giết chết. Sau đó chặt thành mấy khối. Bổn cô nương mặc kệ ngươi là làm sao xuất hiện. Nhưng nhìn ta mẫn mẫn đặc mục nhĩ thân thể. Ngươi liền nghỉ muốn mạng sống. Nữ tử buông xuống con ngươi. Tay nhỏ nhẹ nhàng lau chùi trong tay lợi kiếm. Tựa như lúc nào cũng có một chiêu kiếm chấm dứt Dịch Thiên có thể. T. Chấm ngoặc kép. Dịch Thiên cảm giác đau đầu. Con mụ này khó chơi a. Chờ chút, mẫn mẫn đặc mục nhĩ. Tên làm sao quen thuộc như vậy? Dịch Thiên suy tư chốc lát, rốt cục phản ứng lại. Tình cảm cô gái này là ỷ thiên bên trong Triệu Mẫn. Chẳng trách sẽ điểm võ công, chẳng trách được gọi là quận chúa. Nhớ tới Triệu Mẫn tính cách, Dịch Thiên có chút chột dạ. Đừng xem nàng xinh đẹp có thể người, nhưng là lòng dạ ác độc chủ. Đoạn người cánh tay cùng chân. Đối với nàng mà nói chỉ là bình thường. Giết lên người đến. Càng sẽ không chút nào mềm tay. Nên làm sao phá giải. Dịch Thiên có chút buồn rầu. Như hắn có thể sử dụng số mệnh lực lượng. Chỉ bằng này võ vẽ mèo quào tiểu nương bì. Còn không dễ dàng cho nàng sửa trị rõ ràng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.